Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032. Chương 1032. Đơn soát. Phương Ninh nhìn thấy những tin tức này, từ chối cho ý kiến, bởi vì hắn vậy vô kế khả thi. Hắn chỉ có thể chờ đợi lấy đại gia lúc nào đem hạch tâm công pháp Hóa Long Quyết đột phá đến thượng cổ cấp, sau đó trở thành tinh cấp cao thủ, cũng liền là chân thần cấp, tin tưởng lực lượng đến loại trình độ kia, lại đến nghiền ép cái này cái gọi là đại số ma thánh, liền không thành vấn đề. Không quản đối phương hội cái gì, 1+1 không phải là 2, pháp tắc đều có thể ứng phó tự nhiên. Hắn suy nghĩ một chút, tìm đại gia hỏi, ngươi mong muốn tấn thăng Hóa Long Quyết, trừ bỏ mài nước công phu bên ngoài, còn có cái gì gia tốc biện pháp không có? Dục tốc bất đạt, bất quá ngươi nếu có thể tìm tới một đầu thượng cổ long cho ta làm tham khảo, cố gắng có thể tiết kiệm chút thời gian, còn có thể giảm bớt không ít điểm rèn luyện tiêu hao. Đại gia suy nghĩ một chút, cho Phương Ninh một cái đề nghị. Thượng cổ long, vấn đề này, đến tìm Long Tam công tử hỏi một chút a. Đã lâu lắm không có cùng người ta liên hệ, cái này đột nhiên tới cửa, có phải hay không có chút quá cái kia? Phương Ninh ngượng ngùng nói, hắn cùng đại gia khác biệt, vẫn là muốn chút mặt ra, bình thường không đi động, cần dùng đến người khác thời điểm lại đến nhà, hắn còn kéo không xuống cái mặt này. Ngươi cái này nói lời gì? Ngươi không có về thời gian môn, lão Trịnh thế nhưng là thường xuyên giữ gìn những quan hệ này. Mỗi khi gặp ba sáu khánh, đều sẽ hỏi đợi cái này chút minh hữu. Đại gia khinh bỉ nói, ai, như thế rất tốt, lão Trịnh còn thật là loại kia yên lặng làm việc, nhưng không có nhân vật gì cảm giác điển hình điển hình a. Phương Ninh rất là vui mừng nói, đó là đương nhiên, ai có thể giống như ngươi lười. Đại gia khiển trách, ngươi nói đều là cái gì đồ vô dụng sự tình, ta gần nhất lúc nào lười biếng qua, mỗi ngày đều là lo lắng hết lòng, ngủ một giấc còn có đôi khi muốn làm ác mộng. Phương Ninh thống khổ nói, thật có lỗi, đó là ta trách oan ngươi. Đại gia trung thực thừa nhận nói, cái này còn tạm được, hiện tại chúng ta muốn chân thành đoàn kết, biết không, không thể lẫn nhau chỉ trích, nếu không chỉ hội tự chịu diệt vong. Phương Ninh tận tình khuyên bảo mà nói lấy, tốt, tốt, đại phú hào nói đúng, một người nhất thống đạt thành như vậy, đạt thành thông cảm. Phương Ninh thế là liền muốn đi tìm Long Tam công tử. Đối phương tự nhiên là tại Kiều Tử Khương nơi đó, mà Kiều Tử Khương chỗ, từ thiên thư nơi đó liền có thể biết được. Nhưng mà nhìn thấy trong thiên thư liên quan tới Kiều Tử Khương tin tức về sau, Phương Ninh lập tức nhướng mày. Đối phương đang tại truyền thừa bí cảnh một chỗ trọng yếu, khắc khổ tu luyện, một mực bế quan không ra, mong muốn một lần đem tất cả yêu hồn cô đọng như một, tiến tới đột phá đến biển cấp. Bởi vậy đại thanh trùng tọa kỵ rõ ràng bông cũng bị đưa trở về, đợi đến tu luyện thành công sau trở lại. Hiển nhiên nàng thúc thúc chiến tử thật sâu ảnh hưởng đến nàng, để nàng bức thiết hy vọng nâng lên mình lực lượng. Chỉ là cái này vừa bế quan, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể đi ra ngoài. Dù sao người khác nhưng không có đại gia dạng này một khắc liền linh bản sự, mong muốn căn cơ vững chắc, chỉ có thể làm từng bước địa tu luyện. Ai ra, vấn đề này có chút phiền phức a. Phương Ninh lập tức đau đầu đường, lại một cái muốn bế quan, thật là đi nơi nào tìm tới cổ long. Lúc này, tùy thân thiên bia ra xanh ếch xanh nhảy ra, là chủ nhân bài yêu giải nạn. Chủ nhân, không cần lo lắng cái này, chúng ta có thể tại 3 tháng một lần thông lệ trèo lên thiên môn trong hoạt động, lần nữa tiêu hao công đức, để thiên đạo ba ba đưa chúng ta đến có thượng cổ long tồn ở thế giới đi. Gia xanh ếch xanh đề nghị. Ếch, đề nghị này không sai. Phương Ninh quả quyết tiếp thu đường. Phương Ninh nhìn thời gian, trèo lên thiên môn hoạt động, còn một tháng nữa lại phải cử hành. Thế là hắn ổn định lại tâm thần, tu luyện tâm tính, thuận tiện quản lý một cái thiên thư bình đài. Chờ đợi thời cơ đã đến, một tháng thời gian, rất bình tĩnh địa vượt qua. Có lẽ đối tầng dưới chót sinh linh, yêu loại, nhân tộc tới nói, cái này trong một tháng lại phát sinh không ít gợn sóng, nhưng đến thần long đại tôn cấp độ này, có thể ảnh hưởng đến bọn hắn sự tình, đó là ít càng thêm ít. Phương Ninh chỉ là lợi dụng cái này một tháng thời gian, chuẩn bị xuất phát các hạng vật tư. Gia xanh ếch xanh trước kia nói qua, vì giảm bớt Phương Ninh gánh vác, hắn không cần lại tự mình quản lý trèo lên thiên môn hoạt động. Thiên đạo sẽ tự động thông chi nên người tới đến, có thiên bia ra sân liền có thể. Trước đó cái kia chút bình tĩnh không có gợn sóng thời gian bên trong, chính là như thế này làm. Xét thấy lần trước quỷ giới xuất hiện đại sự cho nên, thiên đạo lựa chọn thượng giới tiểu thế giới, đều là chút gần như phá diệt thế giới. Đi vào người, cơ bản cũng là đi nhặt ve chai. Mặc dù thanh danh bất hảo nghe, nhưng là phong hiểm xác thực giảm mạnh. Từ khi quỷ giới thiên môn hoạt động về sau, liền không còn phát sinh thương vong sự kiện. Mà lần này, khoảng cách trèo lên thiên môn còn có một ngày. Khi Phương Ninh thông qua gia xanh ếch xanh chuyển đạt muốn đi thượng cổ long tồn ở thế giới về sau, thật lâu không có hồi âm. Đang lúc Phương Ninh lấy là thiên đạo chết máy, muốn ra âm thanh ân cần thăm hỏi một cái thời điểm, gia xanh ếch xanh rốt cục có đáp lại. Chủ nhân, thiên đạo ba ba nói, ít nhất phải 30.000 công đức, làm sao muốn nhiều như vậy? Bế quan bên trong đại gia đột nhiên lên tiếng nói, vẫn là đi tuổi già giá tiền đi. 300, a, thiên đạo ba ba nói, 300 cũng được, liền là không có ngoài định mức bảo hộ. 30.000 lời nói, có 3 lần che chở cơ hội, còn có thể giúp người giải quyết tốt hậu quả. Gia xanh ếch xanh rất mau trở lại đường. Vậy quên đi, 30.000 liền 30.000. Dù sao nó hóa đơn tạm ta tích lũy không ít, là thời điểm thanh không một đợt. Đại gia quả quyết đường. A, đại gia, như thế hào phóng, cái này không giống ngươi tác phong a. Phương Ninh lập tức kỳ quái nói, ngươi để cho ta kiểm tra một chút, ngươi có phải hay không bế quan thời điểm ra bác, ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch. Ta luôn luôn liền là cái hào khí làm vân đại hiệp hệ thống được không? Đại gia ủy khuất nói, ngươi cho mình kèm theo ra sân hệ thống âm thanh thời điểm, đó là thật hào khí vượt mây. Phương Ninh đậu đen rau muống đường, chủ nhân nói là, ra xanh ếch xanh liên tục gật đầu, hệ thống ba ba liền là hỉ hảo hư vinh, thiên thư bảo bối đuổi theo, gia hỏa này liền ưa thích chứa. Hắc kiếm vậy xông ra, đáng giận, các ngươi là muốn tạo phản a? Đại gia tức hổn hển, tất cả im miệng cho ta. Tốt tốt, đoàn kết thứ nhất. Phương Ninh bắt đầu giả bộ làm người tốt, hoàn toàn quên mới vừa rồi là hắn bốc lên giải quyết. Lập tức chỉ là nói, vậy chúng ta bây giờ lại sửa sang một chút, nhìn xem muốn chuẩn bị đồ vật, có phải hay không có rơi xuống. Huyết Nghiêu mang theo không có. Đại gia nhắc nhở, Phương Ninh hướng Long Thần bí cảnh nhìn thoáng qua. Lập tức nói, Đại Thanh đang ngủ bên trong. Không có vấn đề, lương thực dự trữ tình huống tràn đầy, pháp lực, đông chuyển tây mượn, cất 10 cái tử thần bong bóng. A, cái này đầy đủ rồi. Đại gia hài lòng nói, tốt a, vạn sự sẵn sàng. Chỉ chờ ngày mai, Phương Ninh dựa vào ở trên ghế salon, uể oải mà nói lấy, cũng không biết ngày mai có mấy người dám cùng chúng ta cùng đi. Lúc này, gia xanh ếch xanh trả lời, ngày mai một người vậy sẽ không đi. Vì sao? Phương Ninh kinh ngạc nói, bởi vì là thiên đạo ba ba vừa mới nói, sẽ không lại thông chi những người khác cùng chủ nhân cùng đi độ khó cao thế giới, gia xanh ếch xanh trung thực mà nói lấy. Ếch, ngươi nhìn đại gia ngươi, đều là ngươi lần kia quỷ giới chi hành quá lãng, kết quả lấy tới không có bằng hữu. Phương Ninh thừa cơ vung nồi, điều này có thể trách ta? Chẳng lẽ ta cường cũng là ta sai mà? Ngươi cường không phải ngươi sai, nhưng là kéo lấy đồng đội tiến mắc cấp bãi quái vực liền là ngươi sai. Ta đơn soát càng tốt hơn, tránh khỏi không di chuyển được. Lại nói, quỷ gì chi hành cũng là bọn hắn mình lòng tham, không có tự mình hiểu lấy. Không phải lời nói, cái này cũng không phải chủ thần không gian, có vào hay không hoàn toàn tự nguyện. Không tiến lời nói, căn bản không có việc gì. Đại gia giải thích, tốt, a, ngươi cường ngươi có lý. Phương Ninh nhận thua đường, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.